Tà quân sủng thê, chương 14:14, muốn lấy nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Lăng Thiên cảm giác được Vân Chiến đang nhìn mình. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Bàn tay đặt bên môi, mất tự nhiên ho khan một tiếng. Không phải ngươi thích huyết hồn kiếm à, tự mình trở về lấy đi. Coi như bản tôn đổi lấy viên linh thạch này của ngươi. Chủ tử, ngài ban huyết hồn kiếm cho thuộc hạ thật sao? Có vẻ Vân Chiến không dám tin vào lỗ tai của mình. Ai cũng biết huyết hồn kiếm chính là bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ. Nó quý giá hơn tử linh thạch rất nhiều lần. Vậy mà chủ tử lại ban thưởng cho hắn. Tuy rằng trong lòng kích động vạn phần, nhưng vẫn cố nén niềm hưng phấn. Nhún nhường nói, chủ tử, sao có thể làm vậy? Thuộc hạ, nếu ngươi không muốn, thì bản tôn thưởng cho Vân Cuồng vậy. Giọng nói trẻ con lạnh nhạt của Long Lăng Thiên vang kênh đánh gãy câu nói khẩu thị tâm phi của Vân Chiến, nói một đằng nghĩ một nẻo. Không phải, Vân Chiến vội vàng nuốt xuống lời định nói. Ngượng ngùng cười nói, thuộc hạ đa tạ chủ tử ban thưởng. Long Lăng Thiên liếc xéo hắn một cái, cũng không để ý tới hắn nữa, mà tự chơi đùa với chiếc roi dài đang nằm trong tay mình. Hai người trầm mặc hồi lâu, Vân Chiến thận trọng tiến lên, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chủ tử, vì sao ngài không đưa Phượng Nguyên quận chúa về kinh thành luôn? Bản thân chủ tử bị trọng thương, lần này vì cứu Lạc Khinh Ca mà mất gần hết công lực. Tuy rằng đã ăn vào nội đan của quái chăn hai móng bạc, nhưng vẫn cần phải bế quan tu luyện, mới có thể nhanh chóng khôi phục về hình dáng ban đầu. Sao chủ tử có thể nhàn rỗi đi theo một vị nữ tử điêu ngoa du sơn ngoạn thủy được chứ? Thật không hiểu nổi, đôi mắt đẹp của Long Lăng Thiên khẽ động, khóe môi hơi nhếch lên, mang hàm ý sâu xa lên tiếng. Bản tôn bồi nàng đi chơi, đương nhiên có lý do của bản tôn. Trải qua kiếp nạn lần này, Lạc Khinh Ca có sự thay đổi. Có lẽ có thể từ nàng phát hiện ra điều gì đó. Ồ, Vân Chiến khẽ cảm thán, nhưng vẫn không hiểu ra sao. Lúc này, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên. Trong đầu hắn nghĩ tới một ý tưởng đáng sợ. Chẳng lẽ chủ tử muốn cưới Phượng Nguyên quận chúa? Trời đất ơi, ngàn lần đừng xảy ra chuyện này. Nữ nhân này nổi danh là nữ tử kiêu ngạo ngang ngược nhất Linh Nguyên Quốc. Nếu nàng ta trở thành chủ mẫu của bọn họ, thì chẳng phải một vị tiên nhân như chủ tử sẽ bị trà đạp hủy hoại thanh danh sao? Vân Chiến càng nghĩ càng sợ, vội vàng khuyên nhủ chủ tử của mình. Chủ tử, tuy rằng ngài và Phượng Nguyên quận chúa có da thịt chi thân, nhưng cũng là do nàng ta cưỡng ép ngài. Ngài không cần chịu trách nhiệm, nàng ta xứng. Hắn nói tới đây đột nhiên im bặt, bởi vì hắn cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất mạnh. Lạnh buốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen kịt của Long Lăng Thiên, hắn thầm kêu không ổn, gãi gãi đầu. Chủ tử, thuộc hạ xin thề, thuộc hạ không nhìn thấy gì cả. Xảy ra chuyện không tốt rồi, ai tới cứu hắn đi. Thật là cái miệng thối, thế mà lỡ mồm. Tuy nhiên, những gì hắn nói đều là sự thật. Hắn thực sự không nhìn thấy gì cả. Lúc hắn vừa mới tới đây, chủ tử đã bị nữ nhân kia kéo xuống nước. Còn chưa kịp nhìn thoáng qua, bởi vì quá khó tin, nên sơ ý ngã từ trên cây xuống. Long Lăng Thiên từ từ nheo mắt lại, một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, một tháng không được dùng đến mắt. À, không, không được dùng mắt. Vân Chiến lập tức trợn tròn mắt, cuống quýt cầu xin. Chủ tử, nếu như thuộc hạ không nhìn thấy trong một tháng, đôi mắt sẽ rất khó chịu. Thỉnh chủ tử khai ân, nếu không được dùng đến mắt, vậy chẳng phải hắn sẽ là một người mù trong một tháng này sao? Nghĩ đến cảnh tượng một tháng không nhìn thấy thứ gì, trong lòng không khỏi nổi da gà. Nếu khó chịu, vậy thì móc ra luôn. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Long Lăng Thiên đã khiến người nào đó dựng tóc gáy. Cách chương